Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1482, chương 1481, truy tung kiếm hồn. Một độc phong kiếm bên trong thế mà cất giấu kiếm hồn. Điểm này từ ngôn căn bản không có ngờ tới. Kiếm hồn giống như hồn thể, chảm không chết, băng không ra, nhìn hẳn là ngoại vật hình thành kiếm hồn. Cũng liền là dùng yêu tộc hồn phách túc nhập kiếm thể hình thành. Bởi vì pháp bảo cực ít sẽ sinh ra kiếm hồn. Phần lớn vì ngoại vật chỗ hóa. Chỉ có linh bảo mới có thể tự chủ diễn hóa xuất kiếm hồn. Tuy nhiên không có chút nào uy hiếp. Kiếm hồn cũng không có chút nào độc lực. Nhưng là từ ngôn nhất động. Kiếm hồn liền theo động. Có thể xưng một tấc cũng không rời. Muốn luyện hóa sạch sẽ không biết muốn hao phí mấy ngày. Chỉ có 3 ngày thời gian lịch luyện, không nói lãng phí ở kiếm hồn trên thân, sợ là không bao lâu liền muốn có người truy tung mà đến. Thần đồ liên thành ngươi cái tôn tử, sợ ta nửa đường chạy trốn a. Xác nhận kiếm hồn tác dụng chỉ có truy tung, từ ngôn chửi ầm lên, như thế truy tung thủ đoạn, thực sự khó lòng phòng bị. Cẩn thận phân biệt một phen, từ ngôn phát hiện kiếm hồn đang chậm rãi tiêu tán. Xem ra như thế truy tung thủ đoạn có thời gian hạn chế. Không cách nào vĩnh cửu tồn tại. Xem ra ba trong vòng 5 ngày không đi luyện hóa. Kiếm hồn cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng là biến mất trước đó. Kiếm hồn sẽ một mực đi theo từ ngôn sau lưng. Vô luận phi hành vẫn là độn pháp. Đều không thể hất ra kiếm hồn. Kiếm hồn không cách nào lâu dài tồn tại. Chỉ có thể truy tung mấy ngày mà thôi. Thần đồ liên thành nhất định điều động hồn ngục cao thủ muốn dọc theo đường truy sát. Chấm ngoặc kép, hiên viên đảo người lại vì sao đối với ta xuất thủ. Chẳng lẽ lại hiên viên hạo thiên biết được ta cùng hiên viên tuyết liên quan. Tỉnh táo lại về sau. Từ ngôn trầm ngâm, suy tư sơ qua liền vội vàng rời đi nguyên địa. Vô luận truy tung thủ đoạn vẫn là ác chiến. Trọng yếu nhất chính là chữa khỏi vết thương thế. Lấy bây giờ loại trạng thái này, từ ngôn tình cảnh có thể xưng nguy hiểm. Tại cổ lâm biên giới, tới gần biển một bên địa phương, từ ngôn tìm một cái hốc cây ẩn thân. Kim nhân ma bị lưu tại hốc cây bên ngoài đề phòng. Liên tiếp tiểu thanh cũng bị phóng ra. Đề phòng, có người xuất hiện lập tức bẩm báo. Lưu lại một câu phân phó. Từ ngôn phong bế hốc cây, toàn lực luyện hóa ngũ hành tụ linh đan dược hiệu. Này lúc chính là hoàng hôn. Lâm lang đảo hoàng hôn cực kỳ hùng vĩ. Trên mặt biển liệt diễm bốc lên lan lộn. Cũng như biển lửa một mảnh. Mà lặn về phía tây mặt trời thật giống như trở về hỏa diễm ở trong. Tốt nhiều cây nấm. Chấm ngoặc kép, tiểu thanh đứng tại hốc cây bên ngoài. Vừa vặn có thể nhìn thấy xa xa mặt biển. Nàng giống như thấy được cái gì thần tích. Vốn cũng không nhiều linh động đều biến thành si mê. Phảng phất biển lửa kia bên trong cất giấu bảo tàng. Ngốc hề hề nữ tử. Sau lưng lưng đeo cái bao đồng dạng kén. Nhìn cùng nàng bên cạnh một bên không có chút nào thần trí kim nhân ma không sai biệt lắm. Tiểu thanh dị dạng từ ngôn không được biết. Một khi toàn lực khôi phục. Đối với ngoại giới cảm giác cũng bị như vậy chặt đứt. Đến từ hiên viên đảo sát cơ để từ ngôn tâm tóc chìm. Hẳn là hiên viên đảo chủ hạ đạt truy sát lệnh. Ngoại trừ hồn ngục trưởng cùng đan thánh cái này hai vị không cách nào địch nổi đối đầu bên ngoài. Từ ngôn lại nhiều hiên viên hạo thiên vị này cường địch. Dự cảm đến nguy cơ tứ phía. Tự nhiên mà vậy sẽ sinh ra rời xa suy nghĩ. Từ ngôn cũng không sợ. Hắn có đạo phủ làm chỗ dựa. Kém nhất tại đạo phủ bên trong lánh nạn. Đợi đến tu vi có thành tựu tại sát bên cái tìm những lão gia hỏa kia tính sổ. Chẳng phải là hóa thần a? Từ ngôn có niềm tin tuyệt đối trùng kích hóa thần chi cảnh. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian. Hóa thần đỉnh phong cũng không tính việc khó. Lo lắng tâm tư bị ép xuống. Từ ngôn không tại nhiều nghĩ. Bắt đầu toàn lực luyện hóa dược hiệu. Cực phẩm linh đan kỳ dị. Tuyệt không phải còn lại linh đan nhưng so sánh. Liền hóa thần cường giả đều sẽ không dễ dàng vận dụng cực phẩm linh đan. Mỗi một loại đều có thể xưng thần kỳ hiệu dụng. Viên này ngũ hành tụ linh đan chất lượng tính không được cực giai. Nhưng như trước đang cực phẩm liệt kê. Nhưng nhanh chóng chữa trị tử phủ cùng nguyên anh. có thể làm cho tử phủ bên trong linh lực lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ hồi phục. Phục bên dưới ngũ hành tụ linh đan. Từ Ngôn cảm thấy mình tử phủ sơn bên trên thổi lên linh lực phong bạo. Dược hiệu mang theo ngũ hành linh khí. Gào thét mà tới. Đầu tiên là bao phủ ba hài nhi. Sau đó bao khỏa tử phủ sơn. Sau cùng tràn ngập tại vô biên thức hải. Kỳ dị tử phủ thế giới. Bành trướng lấy linh lực kinh người. Uể oải ba nói nguyên anh dần dần chuyển biến tốt đẹp. Cho đến tràn ngập linh lực. Không chỉ nguyên anh khôi phục như lúc ban đầu. Liên tiếp tử phủ sơn đều trở nên càng phát ra kiên cố. Một trận thiên anh lôi chiến. Hao hết Từ Ngôn khí lực. Linh lực không không cùng nguyên anh uể oải đều là việc nhỏ. Bị ma vũ chi pháp phản phệ thương thế mới chí mạng nhất. Không chỉ bản thể kinh mạch xương cốt đứt gãy vô số. Liên tiếp tử phủ sơn đều xuất hiện tầng tầng vết rách. May mắn ngũ hành tụ linh đan dược hiệu đủ mạnh. Chữa trị nguyên anh lúc cũng tại chữa trị xuất hiện vết rách tử phủ sơn. Rồi. Tiếng cười như chuông bạc vang lên tại tử phủ sơn trên không. Bình sứ bên trên cành khô bầy bắt đầu chuyển động. Vẩy xuống một tầng hà quang. Hà quang chỗ đi qua. Tử phủ sơn cơ hồ khôi phục như lúc ban đầu. Càng có hà quang lộ ra tử phủ. Chữa trị Từ Ngôn bản thể nhục thân. Bình sứ thủy chung tồn tại. Chỉ là bị Từ Ngôn tận lực áp chế mà thôi. Tại thiên anh lôi cái kia chờ vạn chúng chú mục địa phương. Vận dụng bình sứ cùng muốn chết không thể nghi ngờ. Bây giờ bình sứ bên trên cấm chế lực lượng bị tản ra. Tiểu mộc đầu tiếng cười cũng theo đó truyền đến. Càng bắt đầu giúp đỡ Từ Ngôn khôi phục. Ngũ hành tụ linh đan tăng thêm tiểu mộc đầu bổn nguyên chi lực. Từ Ngôn thương thế đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Tử phủ sơn hoàn chỉnh như lúc ban đầu về sau. Hắn lại lấy ra chân vô danh viên kia hạo nguyên đan. Thứ hai hạt cực phẩm linh đan vào bụng. Từ Ngôn bản thể gân cốt phát ra ken két giòn vang. Bắt đầu nhanh chóng khép lại. Kinh mạch cũng tại lẫn nhau tương liên sinh trường. Kỳ dị mà mạnh mẽ dược hiệu. Nhanh chóng chữa trị Từ Ngôn vết thương chồng chất bản thể. Như thế liên tiếp phục dụng hai hạt cực phẩm linh đan hiện tượng. Toàn bộ tu tiên giới cũng 10 phần hiếm thấy. Trừ phi là đan thánh cái kia nhóm cường giả. Mới bỏ được đến liên tiếp phục dụng cực phẩm linh đan. Đổi thành những người khác nhưng không có phần này tài lực. Vì nghênh đón sắp xảy ra nguy cơ. Từ Ngôn không quan tâm cực phẩm linh đan chân quý. Mệnh tại, mới trọng yếu nhất. Từ Ngôn kiên quyết hoàn toàn như trước đây. Chính là loại này quyết nhiên lấy hay bỏ để hắn tại nguy cơ tứ phía thật võ giới một đường đi tới. Nhưng mà lần này hắn lại tính sai. Sắp xảy ra nguy cơ. Kỳ thực đã đến, đầy địa lá mục tạo thành thiên nhiên thảm dày, ngăn cách tiếng bước chân, biển lửa như vậy mặt biển tạo thành hùng vĩ mà kỳ dị kỳ cảnh. Hấp dẫn lấy băng ti cua ánh mắt, hốc cây bên ngoài, bị biển lửa hấp dẫn tiểu thanh thẳng tắp nhìn qua mặt biển. Mặc cho nàng bên người kim nhân ma chậm rãi đi ra một bước, lại một bước, làm Từ Ngôn đang toàn lực khôi phục thương thế thời điểm. Hắn kim nhân ma xuất hiện một màn quỷ dị, tại không có đạt được chủ nhân mệnh lệnh phía dưới. Cỗ này con rối thế mà tự chủ đi bắt đầu chuyển động. Kim nhân ma bước chân rất chậm, có vẻ hơi không thạo. Hành tẩu phương hướng, là hốc cây một bên bị một mảnh dây leo bao khỏa sơn lâm. Trong rừng đều là cao cỡ một người cỏ dại, thấy không rõ bên trong cất giấu cái gì. Một bước tiếp lấy một bước. Phảng phất sống lại kim nhân ma, ánh mắt đờ đẫn, bước chân chậm chạp, lại đi được 10 phần cố chấp. Phảng phất cái kia phiến cỏ dại bên trong tồn tại hấp dẫn nó bảo vật. Không cho phép đi, lạnh lùng nữ tử âm thanh tại kim nhân ma sau lưng truyền đến. Con rối ngừng bước chân, bị biển lửa hấp dẫn tiểu thanh, rốt cục phát hiện dị dạng, cõng quái kén đuổi đi theo. Đứng tại kim nhân ma sau lưng phát ra lạnh giọng phân phó. Ngươi là con rối, không có chủ nhân mệnh lệnh không thể đi loạn. Tại tiểu thanh xem ra, không có đạt được chủ nhân cho phép trước đó. Con rối hành tẩu là không đúng. Tâm tư của nàng quá mức đơn thuần. Chỉ biết nói đúng sai. Cũng không suy nghĩ nhiều vì sao tử vật con rối sẽ tự hành đi lại. Hắn không phải con rối. chấm ngoặc kép, cách đó không xa, cỏ hoang tách ra, đi ra một cái dung mạo phổ thông thanh niên. Hắn ánh mắt khi thì linh động khi thì mờ mịt, ôn hòa cười nói, bởi vì con rối sẽ không loạn động, chỉ có vật sống mới có thể hành tẩu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.